Tinh Hà Đại Đế, chương 11, thuật thôi miên, góc truyện audio.com, nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu, giác quan thứ 6 được tạo thành khi thai thức rất mạnh mẽ. Tế bào trên người Giang Ly đều đang hô hấp, trong lòng gần như khẳng định, tên này có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề, xin chào, tiểu thư nhà giàu đeo kính đen nhãn lực thật tốt, nhìn ra người nam trẻ tuổi này không tầm thường. Đương nhiên sẽ không từ chối việc anh ta đến bắt chuyện. Không khỏi cười cười, anh đến thưởng thức đi, tôi phải xưng hô với tiểu thư thế nào đây? Nam tử trẻ tuổi mỉm cười đến say lòng người, có sức hấp dẫn rất lớn đối với con gái. Giang Ly cũng chưa từng nhìn thấy nam tử nào đẹp trai. Phong độ như thế này, nam tử này thật là đẹp trai. Bà chị Lâm Nguyệt Thiên lén nói thầm. Đột nhiên phát hiện thần sắc Giang Ly bất bình thường, sao thế, không có gì. Chúng ta xem thế nào đã. Giang Ly khoát tay, ra vẻ muốn mua đồ xa xỉ, kéo Lâm Nguyệt Tiên đi khắp nơi xem, đồng thời dùng cảm quan chú ý đoạn đối thoại giữa nam tử trẻ tuổi và tiểu thư nhà giàu, tôi họ Tuyết. Tiểu thư nhà giàu giơ tay ra bắt tay với nam tử đẹp trai phong độ này, nên xưng hô với anh thế nào, tôi họ Phong. Nam tử trẻ tuổi đẹp trai nói, chỉ bằng tôi và Tuyết tiểu thư cùng uống trà, kết giao bằng hữu, thế nào, được, Tuyết tiểu thư phất tay, phân phó mấy bảo vệ phía sau, các ngươi về trước đi, lát nữa ta tự mình lái xe về nhà, chuyện này hai bảo vệ trần chờ. Lúc này, thanh niên đẹp trai phong độ thản nhiên liếc nhìn hai người một cái. Hai người lập tức gật đầu, tiểu thư, vậy chúng tôi đi đây. Hoành, trong chớp mắt toàn thân Giang Ly liền dựng hết cả tóc gáy. Trong khoảnh khắc ánh mắt thanh niên đẹp trai phong độ kia càn quét. Hắn cảm thấy dường như bản thân bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm vào. Vô cùng nguy hiểm, tâm linh đều co giật hết lên. Nếu như là người khác thì tuyệt đối không có cảm giác này. Nhưng hắn luyện thai thức trong thời gian dài. Độ cảnh giác còn mẫn cảm hơn cả những cường giả có lực sinh mệnh đạt mức 1. Tuyết tiểu thư kia lại đột nhiên nhận lời mời của người xa lạ. Thậm chí còn cho bảo vệ đi. Điều này cũng thật kỳ lạ, chẳng lẽ. Một ý nghĩ vụt lên trong đầu Giang Ly, người này là tên côn đồ. Nghe đồn tên côn đồ là Thôi Miên Sư. Hai tên bảo vệ kia bị y thôi miên rồi. Tuyết tiểu thư kia cũng bị thôi miên. Nhưng người này không giống tên côn đồ chút nào, là tên côn đồ hóa trang dịch dung ư, thay đổi xương thịt. Người tu luyện mạnh có thể tạm thời thay đổi cơ thể kết hợp với hóa trang. Trong khoảng khắc có thể biến thành một người khác cũng không ngạc nhiên. Đặc biệt là cảm giác khiến tâm linh Giang Ly gần như sợ hãi không thở được. Người này tuyệt đối vô cùng hung ác, hắn gần như có thể khẳng định người này là tên côn đồ. Hóa trang dịch dung không thể nhìn ra sơ hở, chả trách không bắt được chị, chúng ta đi ra ngoài. Giang Ly đột nhiên nói rất nhỏ, kéo Lâm Nguyệt Tiên ra khỏi cửa hàng độc quyền này, chẳng lẽ cậu phát hiện ra thứ gì? Lâm Nguyệt Tiên nghi hoặc nói, nhưng vẫn phối hợp, qua 3 ngày tiếp xúc, cô biết Giang Ly rất tỉnh táo, tâm linh tu hành cực mạnh, trong trường đại học rất nhiều người không bằng hắn. Bình thường tố chất trung bình của sinh viên là 0.7-0.8 lực sinh mệnh, đây là cực hạn của người hiện đại bình thường, mà lực sinh mệnh của Giang Ly bây giờ trên thực tế đã gần 0.9, vượt qua rất nhiều sinh viên, tôi nghĩ tôi đã phát hiện ra tên côn đồ, chính là nam tử kia. Giang Ly nói, đừng nhìn y, tu vi tâm linh của y rất mạnh. Bất cứ ánh mắt nào cũng có thể bị y cảm nhận được. Ta không phải đối thủ của y, chúng ta kêu gọi tổng bộ. Chị đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tôi thấy y muốn ra tay với cô nhà giàu kia, không thể nào đâu. Lâm Tiên Nguyệt nhíu mày. Nàng rất có hảo cảm với nam tử trẻ tuổi đầy phong độ kia. Là anh chàng đẹp trai, tin tôi đi. Tâm linh tu hành của tôi đã có thể ngủ say theo ý mình rồi. Giang Ly mượn cớ cái gì? Vậy cậu là thiên tài? Lâm Tiên Nguyệt hoảng sợ, nhìn một cách quái dị, trong các sinh viên, rất ít người có thể tiến vào giai đoạn 2 của ngủ say chị. Chị gọi tổng bộ, nói rõ tình hình, tôi đến xem nam tử kia có vấn đề gì, Tâm linh tinh thần của tôi có thể kiềm chế, không để y chú ý, người này vô cùng nguy hiểm. Nếu công kích chị sẽ không tốt. Giang Ly bắt đầu lên kế hoạch được. Lâm Tiên Nguyệt bắt đầu dựa theo kế hoạch làm việc. Tít tít tít trên bàn của tổ trọng án sở cảnh sát có tiếng phát ra. Một cảnh sát chợt đứng lên, có mục tiêu rồi, thật sao? Người cảnh sát trung niên nghi hoặc đám sinh viên này phát hiện ư, đừng để nhận sai người lại làm trò cười. Liên lạc video với bên theo dõi kia đi, ta nói chuyện cùng, vâng. Một hình lập thể được đưa ra, hiển thị tất cả trong cửa hàng độc quyền kia. Hình ảnh lập thể của nam tử trẻ tuổi đẹp trai phong độ kia xuất hiện ở giữa văn phòng lớn của tổ trọng án. Sở cảnh sát có thể tùy ý liên kết với camera theo dõi ở bất cứ nơi đâu trong cả thành phố, Giang Ly. Lâm Tiên Nguyệt, các ngươi cho đó là tên côn đồ. Trong chip nghe bên tai của Giang Ly truyền đến thanh âm, người này chẳng giống chút nào, không? Cô gái họ Tuyết kia là con gái nhà giàu. Lần đầu tiên gặp nam tử kia liền cho bảo vệ về. Bảo vệ không chịu đi. Nhưng nam tử kia nhìn bảo vệ một cái là lập tức đi luôn. Giang Ly lập tức giải thích tâm linh tu hành nói với tôi nam tử kia cực kỳ nguy hiểm, thật sao? Cảnh sát trung niên ra lệnh điều tra cơ sở dữ liệu. Vâng, tốc độ tính toán của máy tính. Chỉ trong 5 phút đã điều tra ra tất cả tài liệu, báo cáo. Cô gái nhà giàu kia tên Tuyết Bích Nhi, là đại tiểu thư nhà họ Tuyết. Nhà họ Tuyết kinh doanh bất động sản. Siêu thị, quần áo, gia sản trên 100 triệu, tướng mạo của nam tử trẻ tuổi kia không có trong hồ sơ. Không điều tra được, không có trong hồ sơ. Trên mặt cảnh sát trung niên lập tức mang theo vẻ vui mừng như điên. Một quyền nện trên bàn, đó là điểm đáng nghi lớn. Từ sau khi nhân loại thống nhất, mỗi người đều có chip thân phận của riêng mình. Tất cả mọi người đều có trong hồ sơ quốc gia. Không vào hồ sơ nghĩ là nam tử trẻ tuổi kia dịch dung. Không điều tra được vẻ ngoài kia trong kho dữ liệu. Xôn xao tất cả các thành viên trong tổ trọng án đều tụ lại một chỗ. Biết vụ án có bước đột phá lớn. Một người có bề ngoài không có trong hồ sơ thì chắc chắn là nghi phạm. Chỉ dựa vào chứng cứ này là có thể bắt người, lập tức thông báo phong tỏa khu thương mại đó. Chú ý tên côn đồ vô cùng nguy hiểm. Không để y phát giác ra, theo dõi chặt chẽ người này, thông báo cho Giang Ly và Lâm Tiên Nguyệt không được hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ lập công rồi, giọng người cảnh sát trung niên thay đổi, lập tức bắt đầu bố trí, báo cáo trong lúc theo dõi. Tuyết Bích Nhi và nghi phạm đi vào nhà vệ sinh, làm sao đây, nghi phạm có thể làm hại Tuyết Bích Nhi, nhân viên theo dõi đột nhiên nói. Trong hình ảnh lập thể kia liền thấy một cảnh tượng, ngay cả cuộc nói chuyện cũng rất rõ ràng. Trên hành lang yên tĩnh, thanh niên đẹp trai phong độ cười phóng khoáng với Tuyết Bích Nhi, xin lỗi. Tôi vào nhà vệ sinh, tôi cũng muốn vào nhà vệ sinh. Tuyết Bích Nhi cười cười, có chút không bình thường, dường như thật sự bị thôi miên, hỏng rồi. Ánh mắt cảnh sát trung niên nhấp nháy rất mạnh, thân phận của Tuyết Bích Nhi kia không bình thường. Nếu xảy ra chuyện gì thì nhà họ Tuyết chắc chắn sẽ gây áp lực với sở cảnh sát. Đến lúc đó vì làm nguôi giận, chắc ông ta sẽ bị xử phạt rất nặng. Xì xì xì, đúng lúc này, chuyện nguy hiểm đã xảy ra. Đột nhiên hình ảnh lập thể theo dõi một mảnh tối đen. Không nhìn thấy gì, chuyện gì vậy? Máy theo dõi bị phá rồi. Chúng ta không xem được tình hình ở đó nữa. Một cảnh sát lo lắng, hỏng rồi. Người cảnh sát trung niên lập tức nhào tới. Giang Ly bên trong chip truyền đến thanh âm quen thuộc, trưởng quan. Chuyện gì vậy, mệnh lệnh. Hiện nay ta ra lệnh cậu toàn lực ngăn chặn tên côn đồ. Không để y xâm phạm đến Tuyết Bích Nhi. Đây là mệnh lệnh, nếu ngăn cản thành công thì ta cho cậu huân chương hạng nhất. Người cảnh sát trung niên khẩn trương nói. Lúc này không để ý nhiều. Giang Ly chính là cây cỏ cứu mạng, vâng. Phục tùng mệnh lệnh, thanh âm của Giang Ly như là quân nhân chuyên nghiệp khiến người cảnh sát trung niên thở vào một hơi. Trên thực tế Giang Ly hoàn toàn có thể từ chối vì nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Rút lui an toàn mới là mệnh lệnh, cho dù không có mệnh lệnh. ta cũng muốn ngăn cản tên côn đồ. Tắt chip tai nghe, thân hình Giang Ly vừa động, bay nhanh theo, liền nhìn thấy Tuyết Bích Nhi và thanh niên đẹp trai đi về phía nhà vệ sinh, dừng tay. Hắn hét lớn một tiếng, tập trung tất cả tinh thần nói về phía Tuyết Bích Nhi. Hy vọng có thể thức tỉnh đối phương. Tập luyện ở cảnh giới thai thức trong thời gian dài khiến lời nói của hắn cũng có một sự uy nghiêm kỳ ảo. Đột nhiên bùng phát, đột nhiên hiểu ra, đây là thế nào vậy? Quả nhiên, thân hình Tuyết Bích Nhi chấn động, cả người mơ hồ giống như vừa mới tỉnh lại sau giấc mơ cái gì? Đúng lúc này, thanh niên đẹp trai kia mạnh mẽ xoay đầu lại, hai mắt lại phát ra hào quang màu xanh u ám, nhìn về phía Giang Ly. Khí chất cả người đột nhiên thay đổi, dường như thành một ác ma trên trời. Trong chớp mắt, Giang Ly cảm thấy bản thân hít thở không thông, dường như lâm vào ác mộng vô cùng vô tận, miệng mũi không thể hô hấp, cả người giống như cá rời khỏi nước, sống không được bao lâu. Dưới con mắt của người ngoài thì Giang Ly và thanh niên đẹp trai đang nhìn nhau. Thanh niên đẹp trai ánh mắt quỷ dị còn Giang Ly như cái xác không hồn. Sắc mặt xanh mét, sau đó tái nhợt, hoa chân múa tay vui sướng, như là nổi điên vậy. Đây là thuật thôi miên khiến thần kinh não của Giang Ly không khống chế được hô hấp. Điên cuồng hít thở không thông mà chết, hoặc là biến thành ngu ngốc. 200 năm trước thôi miên sư chẳng qua khiến cho con người tiến vào giấc ngủ mà thôi. Hiện tại tố chất của nhân loại đã tăng lên rất nhiều. Nhân vật khủng bố nắm trong tay thuật thôi miên có thể hai mắt đối diện, khống chế hành vi của người khác, thậm chí khiến não đối phương tử vong. Mắt thấy Giang Ly lâm vào cảnh nguy hiểm, đột nhiên lồng ngực của hắn có cái gì hơi hơi nhúc nhích một chút. Là tảng đá màu trắng ngà, hắn giấu trong ngực, dán vào thịt tảng đá kia nhúc nhích trong khoảnh khắc, dường như có một cỗ sóng tinh thần truyền đến đầu óc của hắn. Bốp! Hắn mở to mắt, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng chói mắt, hung hăng đâm vào ánh mắt của người thanh niên đẹp trai kia. Đây là đánh nhau về tinh thần thuần túy, hung hiểm khủng bố. A, thanh niên đẹp trai tên côn đồ hung ác gần như kêu thảm một tiếng. Hai mắt gắt gao nhắm lại, hai tơ máu chảy xuôi xuống dưới. Thuật thôi miên của y gặp phải sự phản kích của lực lượng tinh thần thần bí. Thần kinh sụp đổ, trong lúc kích thích mãnh liệt khiến máu tăng nhanh, mạch máu trong đầu nổ tung, hai mắt mù rồi, trong nháy mắt tên côn đồ này liền bị trọng thương, đáng chết. Đây là cái gì, tại sao lại có sức mạnh tâm linh lớn vậy? Y điên cuồng lao ra bên ngoài. Tốc độ cực nhanh, bắt đầu chạy trốn, bỏ mặc tất cả, mà Giang Ly cảm giác lần này hòn đá màu trắng ngà dường như có thay đổi gì đó. Không được đi, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn dựa vào bản năng đuổi theo. Cách chương.